Trò chơi tử vong luân hồi, chương 344, lại thấy cửa hàng thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tin tức bí cảnh sao Tô Bằng tựa hồ có chút do dự, đang suy nghĩ. Trên thực tế, vừa rồi hắn linh cơ vừa động muốn chính là chuyện bí cảnh mà Thái Tuấn Hoa biết. Nói không chừng, trong loại bí cảnh này, không phải có một số động vật kỳ quái, thì có một số sinh vật khác có chút kỳ lạ, ví dụ long quy có thể xem một số sản xuất đặc sản quan trọng, một số khác chính là giá trị thực vật tương đối cao. Những động vật kỳ quái này, nói không chừng đều có thể cung cấp không ít kinh nghiệm thực chiến, Tô Bằng lo lắng, chính là trong khoảng thời gian này, mình không có chuyện đặc biệt quan trọng, Tạ An phòng chừng còn một tháng nữa mới có thể tới Lâm Y, mình nếu có thể, không ngại cùng bọn Thái Tuấn Hoa đi một lần, nếu bí cảnh cách nơi này không xa, liền đi xem, thu hoạch tài liệu quý trọng vẫn là chuyện nhỏ, chủ yếu là tăng kinh nghiệm thực chiến bản thân lên. Trên thực tế, nếu Tô Bằng cùng Xích Kỳ quân ở Lâm Y Thành xảy ra xung đột giết những binh sĩ kia phòng chừng cũng có kinh nghiệm thực chiến, chỉ có điều một là quân đội khá khó giết, Tô Bằng cũng không phải người quá thích giết người để thu kinh nghiệm, trò chơi này chân thật như thế, hắn sợ hãi mình có tâm lý vặn vẹo, nên không có ý niệm này. Có điều thăm dò bí cảnh, ngược lại rất dễ tích lũy kinh nghiệm thực chiến. Hắn hơi chần chờ, sau đó ngẩng đầu, nói với Thái Tuấn Hoa. Thái tiên sinh, không phải ta keo kiệt, chủ yếu là ngươi cũng biết, giá trị bí cảnh, có thể lớn có thể nhỏ, nếu như là bí cảnh sản vật hết sức phong phú hoặc là di tích có lẽ có thể giá mấy vạn lượng hoàng kim, nhưng có một số bí cảnh, rất khó thăm dò không nói, sản xuất cũng chưa chắc quá tốt, có lẽ 1.000 lượng hoàng kim đã cao lắm rồi, ta cũng cần tài chính lưu truyền, không thể làm sinh ý lỗ vốn, cho nên chỉ là một tin tức sợ không cách nào bằng những giá trị vật tư kia. Thấy hai vợ chồng Thái Tuấn Hoa nhíu mày, Tô Bằng nói tiếp. Có điều, mọi việc đều có biện pháp dàn xếp, bí cảnh các ngươi nói, ta cũng có một chút hứng thú, ngươi xem như vậy thế nào? Ta đem trang bị của ta, tạm thời cấp cho hai vị sử dụng, mà bản thân ta, thì cùng các ngươi đi thăm dò bí cảnh. Sau khi sử dụng trang bị ta lại thu hồi, nếu bí cảnh sản xuất không cao, cũng chỉ miễn phí thuê. Nếu giá trị bí cảnh sản sinh đầy đủ, như vậy ba người chúng ta chia đều, vợ chồng các ngươi tính hai phần, ta tính một phần. Nếu các ngươi còn hứng, liền đổi sản xuất của bí cảnh thành hoàng kim mua trang bị của ta, như vậy hai vị có thể chấp nhận không? Nghe xong lời của Tô Bằng, Thái Tuấn Hoa nhíu mày, hắn nói. Tề tiên sinh chờ chút ta cùng vợ ta thương lượng đã. Nói xong, hắn kéo vợ mình ở một bên nói chuyện với nhau. Tô Bằng thấy, hơi khẽ cười. Thái Tuấn Hoa đối phương cũng không phải người ngu, hắn hẳn đoán được mục đích của mình. Có điều vậy thì sao? Đối phương nhiều nhất cho là mình muốn phân một chén canh thám hiểm bí cảnh, trên thực tế không biết mình để ý chính là kinh nghiệm thực chiến ẩn ở đó. Về phần chuyện này, là chuyện hai bên có lợi, đối phương không có trang bị riêng, dựa theo bọn họ nói, cũng không vào khu trọng tâm của bí cảnh được, như vậy giá trị mà bí cảnh có thể mang đến không biết sẽ tiêu giảm bao nhiêu, ý của đối phương, thật ra chỉ là vấn đề phân phối ích lợi mà thôi. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Thái Tuấn Hoa xoay người lại, nói với Tô Bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào ngươi Tề tiên sinh, ta cùng vợ ta thương nghị đã có kết quả, điều kiện của ngươi chúng ta có thể chấp nhận. Nhưng có một điều, chúng ta muốn Tề tiên sinh cho chúng ta một chiết khấu mua sắm. Nói cách khác, cho dù thành hay không, nếu ta muốn mua trang bị của Tề tiên sinh, ngài phải chiết khấu cho chúng ta. Chấm, cái này, có thể. Tô Bằng khẽ gật đầu, nói. Lợi nhuận của ta đại khái chừng 2 thành, chỉ cần các ngươi thực hiện ước định, như vậy 7.500 lượng hoàng kim một bộ trang bị ta có thể giảm đến 8 phần cho các ngươi, đây đã là cực hạn của ta, dù sao thứ này không phải ta chế tạo, ta cũng là nhập hàng. Được, Thái Tuấn Hoa nghe xong, cảm giác điều kiện này mình có thể tiếp nhận, hắn tiến lên một bước vươn tay ra. Tô Bằng cũng đưa tay ra, song trưởng hai người giao kích xem như đạt thành ước định. Tốt lắm, ta phải trở về Lâm Y, hai vị không đi sao? Tô Bằng nhìn thoáng qua Thái Tuấn Hoa, hỏi hắn. Thái Tuấn Hoa lắc đầu, nói. Thực không dám giấu giếm, đoạn thời gian trước vợ chồng chúng ta cũng ở Lâm Y Thành, có điều. Có điều xảy ra chút chuyện, chúng ta bị người Xích Kỳ đạo nơi đó theo dõi, tạm thời không thể vào thành, nếu không sẽ có phiền toái. Thở dài, hắn nói với Tô Bằng. Tề tiên sinh, cho chúng ta thời gian một tuần, chúng ta đem chuyện trong hiện thực xử lý thỏa đáng, sẽ tới cùng ngày hội họp, địa điểm vẫn là ở đây, Tề tiên sinh lúc nào mới có thể chuẩn bị tốt trang bị. Tô Bằng khẽ gật đầu, hắn đã từng hỏi bọn A Chiết từ chỗ bọn họ đưa hàng đến Lương Châu cần bao lâu, A Chiết nói chỗ bọn họ cách nơi này không quá xa, khoái mã liên tục 5-6 ngày liền có thể đến, hôm nay bản thân đã gọi điện thoại cho A Chiết bảo hắn mau gửi hàng hóa tới, trong vòng 5 ngày hẳn có thể đến, mình cũng có thể nhân dịp này cân nhắc chuyện huyễn giới thạch cùng kiếm ý, vậy đi, một tuần sau gặp. Tô Bằng nói với Thái Tuấn Hoa, vợ chồng Thái Tuấn Hoa gật đầu, hai bên cáo biệt đều tự về địa điểm đặt chân. Ai cũng không chú ý, ở địa phương vợ chồng Thái Tuấn Hoa cùng Tô Bằng nói chuyện có một con ong mật trắng tinh, giống như bạch ngọc, vào lúc hai bên nói chuyện với nhau, một con đâu trên một đóa hoa dại ở đây, đã trải qua cả quá trình hai bên ước định. Sau khi Tô Bằng cáo biệt vợ chồng Thái Tuấn Hoa, nhanh chóng đi về phía Lâm Y Thành, lúc đi ngang qua Mục Gia Trang cũng không dừng lại, mà một đường đi tới Lâm Y Thành. Sở dĩ gấp gáp như vậy, là Tô Bằng còn có một chuyện quan trọng, nếu không làm thỏa đáng chuyện này, hành trình bí cảnh Tô Bằng cũng không thể đi. Chạy tới Lâm Y Thành, cổng chính của thành đã đóng, còn thừa một cửa hông, có mấy binh lính thủ thành đang canh gác. Tô Bằng thả bảo kiếm của mình vào trong đại càn khôn, từ bên trong lấy ra một bọc quần áo, đeo trên người, cải trang khách dọc đường, tiến vào cửa thành. Lâm Y Thành rất lớn, mỗi ngày luôn có một số người trấn huyện thôn trang quanh đây vào thành làm công hoặc tập hợp, về thành muộn một chút cũng là chuyện thường có, nếu không xảy ra đại sự cũng không đặc biệt cấm đi lại ban đêm, mà Tô Bằng có Tôn Nhất Hao giúp mình làm giấy thông hành chính quy ở Lâm Y Thành, sau khi hối lộ sĩ tốt thủ thành 10 đồng, Tô Bằng đi vào trong thành. Tô Bằng sau khi vào thành, không đi Huyền Hồ đường, mà lại lượn ở trên đường phố. Lúc này Lâm Y Thành, đại khái là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ tối, vì thế giới này còn ở thời đại nông canh, cuộc sống về đêm không phải quá phong phú, đại bộ phận thị dân bình thường đã sớm ngủ, chỉ có một vài thanh lâu sở quán, còn một số tiểu lâu lớn, vẫn sáng đèn lồng. Tô Bằng tránh những nơi náo nhiệt này, chuyên tìm những địa phương vắng vẻ, hắn đang tìm một địa phương. Rốt cuộc, sau khi Tô Bằng lượn trong Lâm Y Thành hơn một tiếng, hai mắt hắn tỏa sáng. Địa phương hắn tìm đến rồi. Ở trong một ngõ cụt vắng vẻ, ở tận trong cùng của ngõ cụt, một cửa hàng treo đèn lồng lóe lên màu xanh biếc, mở cửa buôn bán hết sức đông người. Tô Bằng nhìn thoáng qua mặt tiền cửa hàng, xác định là địa phương mình muốn tìm, liền không do dự trực tiếp đi vào. Khạc khạc khạc, hoan nghênh quang lâm, vào cửa hàng này, cửa tiệm đằng sau tự động đóng lại, một nam nhân ăn mặc loè loẹt cười quái dị nói với Tô Bằng. Ha ha, lại ông chủ ngươi à, lần trước gặp cửa hàng của ngươi, là một người khác đang chủ trì, nàng nói ngươi bận đã xong chuyện. Tô Bằng thấy gương mặt quen này, bất giác cười nói, ông chủ nhà giàu này, chính là ông chủ cửa hàng thần bí mình gặp mấy lần trước. Ha ha ha, cảm ơn quan tâm, chút vấn đề nhỏ, đã xử lý xong. Lão già mặc y phục nhà giàu này khẽ cười, sau đó nói. Ngươi gần đây phát triển rất nhanh, chỉ kém chút nữa, thì đến được tiêu chuẩn kia rồi. Ồ, tiêu chuẩn gì? Tô Bằng nghe xong, nhìn thoáng qua ông chủ này, nói với hắn. Hôm nay hắn đi dạo trong Lâm Y Thành vào thời gian này, vốn mục đích chính là tìm kiếm cửa hàng thần bí, dựa theo kinh nghiệm của hắn, cửa hàng thần bí có thể xuất hiện vào lúc này, hơn nữa thường sẽ ở trong ngõ cụt nào đó. Về phần ở đây thấy ông chủ nhà giàu này, Tô Bằng cũng không chút bất ngờ, từng vào cửa hàng thần bí mấy lần, Tô Bằng đã có một loại cảm giác cửa hàng thần bí này, tựa hồ là một loại địa phương gần như không gian bốn chiều, có một số người vẫn ở cửa tiệm, cũng không nhìn thấy, chỉ có một số người đặc thù có thể đi vào, mà cửa hàng tựa hồ không bị không gian hạn chế, có thể xuất hiện ở bất kỳ thành thị nào, những ông chủ cửa hàng kia cũng là tồn tại có thể vượt qua không gian. Đây là căn cứ vào nguyên lý gì, Tô Bằng cũng không rõ lắm, nhưng cứ biết vậy là được rồi. Mình giờ này vào Lâm Y Thành chính là vì tìm cửa hàng này, Tô Bằng tính toán thử, điểm trong thẻ điểm trên người mình, hẳn còn thừa 13-14 điểm, nếu không nhanh chóng mua sắm thẻ điểm, như vậy rất có thể sẽ vào lúc cùng bọn người Thái Tuấn Hoa thám hiểm thẻ hiểm hao hết, lúc đó sẽ xuất hiện biến cố gì cũng không rõ. Cũng may, ở đây thật sự có cửa hàng này. Ông chủ, xem thử thẻ điểm, còn nữa hỏi chút, trong cửa hàng của ngươi, còn có thứ tốt gì không? Tô Bằng hỏi ông chủ nhà giàu. Thẻ điểm à, có điều thẻ điểm riêng của ngươi, chỉ có thể mua tấm cuối cùng, bởi vì ngươi sắp tới giới hạn nào đó, cho nên rất nhanh sẽ không có cách gì sử dụng thẻ điểm riêng ưu đãi, có điều sau khi dùng thẻ điểm này, ngươi cũng có thể đột phá giới hạn. Ông chủ nhà giày nói như lẩm bẩm, sau đó lại nói. Về phần đạo cụ quả thật có mấy thứ, có điều đây không phải trong tiệm chúng ta tự bán, là người chơi khác như ngươi bán ở chỗ chúng ta, sau đó để lại, ngươi muốn xem không? Ồ, đạo cụ người chơi khác bán sao? Tốt, ta nhìn thử. Tô Bằng nghe thế tinh thần chấn động, nói với ông chủ nhà giàu. Cách chương.